Bán tiên, chương 483, góp lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời chói chang buổi chiều, bên bờ biển y nguyên náo nhiệt. Vương Vấn Thiên tâm phúc tùy tùng Tôn Cửu cùng Già La Sơn cả đám người chiếm bên bờ một khối địa phương chờ đợi, chờ ước chừng nửa canh giờ. Mấy chiếc đưa đò thuyền hấp dẫn bọn hắn chú ý, sừng sững đầu thuyền Vương Tiết Đường cùng chúng đi theo trở về. Thuyền đến, người lên bờ, lập tức bị Tôn Cửu đám người hộ tống rời đi, chui vào lân cận xe ngựa, quay trở về Lang Huyên cư điểm dừng chân. Vương Tiết Đường còn không có đến giữa cổng, liền thấy một tên cõng đao hán tử, ánh sáng cái cánh tay, xuyên cái guốc gỗ dựa vào ở trên vách tường, chậm rãi bóc lấy đậu phộng. Thật xa liền đối với hắn cười, có thể nói thủ tại hắn ngoài cửa phòng chờ lấy. Này cách ăn mặc ngoại trừ Thanh Nha cũng không có người khác, nhất là cái kia đi đến chỗ nào đều tiện tay ném loạn đậu phộng xác hành vi. Đối với Thanh Nha, Vương Tiết Đường cũng nhận biết, ở đây trên mặt cũng tính ăn uống linh đình qua, nhưng cũng chưa quen thuộc, lùi tới cũng không nhiều. Cũng biết cái này người cùng con trai mình tương đối quen. Tại hắn Vương Tiết Đường trong mắt, Thanh Nha nhiều ít vẫn là có chút không ra gì. Vương Tiết Đường cũng từ cho là mình so Thanh Nha cấp độ cùng đẳng cấp cao hơn. Thanh Nha với hắn mà nói có khả năng nhận biết cùng sai xử một ít. Nói trắng ra là liền là chỉ xứng cho hắn lợi dụng, cũng không đáng qua thâm giao hướng. Đương nhiên, trình độ nào đó tới nói, hắn cũng xác thực có tư cách này. Cẩm Quốc 10 vị trí đầu linh thực môn phái, tại toàn bộ thiên hạ cũng coi là có tiền có thế. Cùng Hải Thị bên này nhân vật cao tầng đều là xưng huynh gọi đệ. Thiên Lưu Sơn bên kia cũng nhận biết không ít người có quyền cao chức trọng. Thế nào sẽ như thế cái địa đầu xà để vào mắt? Nói câu không dễ nghe, hắn cho là mình muốn thu thập Thanh Nha cũng là chuyện một câu nói. Vương Tiết Đường dừng bước, quay đầu nhẹ nhàng hỏi một câu. Hắn làm sao thủ tại chúng ta khẩu? Tôn Cửu có chút thấp thỏm nói. Bẩm trưởng môn, không biết, trước đó còn không thấy có. Có thể là biết ngài phải trở về tin tức. Vương Tiết Đường hừ một tiếng. Xem ra còn tính là tin tức linh thông. Dứt lời tiếp tục đi đến. Thanh Nha cũng rời đi lưng tựa vách tường. Vỗ nhẹ nhẹ sạch sẽ hai tay nghênh đón hình. Biết đối phương trở về cũng không tính là tin tức linh thông. Được biết Tôn Cửu đám người đi bến tàu vừa chờ lấy, liền có thể đoán được là Vương Tiết Đường phải thuộc về tới. Một đám người đến, Thanh Nha muốn tiến lên chào hỏi, ai ngờ lại bị Vương Tiết Đường đi theo hộ vệ tiến lên đưa tay cho trực tiếp đẩy ra, đem hắn cách ly ngăn cản, căn bản không để cho gần Vương Tiết Đường thân, xem như đề phòng xâm nghiêm. Đối với cái này, Thanh Nha cũng không tức giận, cách người chắp tay nói, Vương trưởng môn, chúng ta trước đó thấy qua. Cửa mở, muốn vào cửa Vương Tiết Đường hơi dừng bước, đánh giá hỏi, tìm ta có việc, nếu không phải nghe nói cái này người dính điểm lương ra bối cảnh. Hắn đều khinh thường để ý tới, Thanh Nha, ta cùng Vấn Thiên huynh tương giao tâm đầu ý hợp, không biết hắn hiện nay như thế nào. Vương Tiết Đường liếc mắt trên mặt đất đậu phộng xác, trong mắt có chán ghét, nhìn lại một chút Thanh Nha lôi thôi lếch thếch dáng vẻ. Hắn tự nhận là người có thân phận địa vị, không quá ưa thích ăn mặc không ngay ngắn người, ngoài miệng khách khí một câu, tình huống không rõ, làm phiền quan tâm, quảng cáo, quay đầu liền không có ý định lại để ý tới, dịch bước liền muốn vào bên trong. Thanh Nha lúc này hô, Vương trưởng môn, tại Hải Thị có thể có cái gì là cần ta ra sức. Đã vào cửa Vương Tiết Đường dưới chân lại là một trầu. Đối phương cũng là nhắc nhở cảm xúc buồn bực nặng nề hắn. Địa đầu xa tự nhiên có địa đầu xả ưu thế. Lúc này đưa lưng về phía trở về câu. Có lời liền vào nói đi. Có hắn lời này, ngăn lại Thanh Nha người lúc này cho đi. Một nhóm cũng không toàn bộ vào bên trong. Cũng là tiến vào vài người. Vương Tiết Đường trở ra lại vào trong phòng. Thanh Nha nghĩ đi theo vào, lại bị một vị ba sợi râu dài lớn tuổi nam nhân cho đưa tay ngăn cản. Cái này người mặt mỉm cười nói, Thanh gia, trưởng môn một đường phong trần mệt mỏi, muốn rửa mặt một ít, không tiện thưởng thức. Thanh Nha biết hắn, cái này người là già La Sơn trưởng lão, cũng là Vương Tiết Đường bên người tâm phúc. Nghe nói sớm năm vẫn là Vương Tiết Đường kết bái huynh đệ, tên là Đồ Hưu Khôi. Há, là ta đường đột, Thanh Nha xin lỗi một tiếng. Chính mình quay người đi ra, tìm cái vị trí ngồi. Tay hắn bên trên lột đậu phộng vừa đánh lượng nơi đây xa hoa phòng. Vừa nhìn liền biết, gian phòng kia một ngày phải mấy vạn lượng. Nhất là giống Vương Tiết Đường dạng này thời gian dài bao trùm. Thật không phải tùy tiện người nào đều có thể ở nổi. Tôn Cửu nâng bồn tới, đặt ở bên cạnh, thấp giọng nhắc nhở một câu. Thanh gia, trưởng môn không thích làm bẩn thảm, ra hiệu đối phương đậu phộng xác không cần loạn ném. Thanh Nha nga một tiếng, nhẹ gật đầu, xác ném vào trong chậu. Này nhất đẳng, chờ không ít thời gian. Hắn nắm trong túi đậu phộng đều cho đã ăn xong, còn không thấy chủ nhân lộ diện. Mãi đến nửa lần buổi chiều, mới thấy Vương Tuyết Đường lần nữa từ bên trong ra tới. Cả người rõ ràng rửa mặt đổi mới hoàn toàn, lại khó mà tẩy đi trên mặt hối chìm chi sắc. Thanh Nha làm sơ quan sát, xem chừng vị này cứu nhi chuyến đi cũng không thuận lợi. Đứng dậy đi nghênh, sau đó đi theo dạo bước Vương Tuyết Đường bên người. Đợi Vương Tuyết Đường chắp tay đứng ở phía trước cửa sổ, tầm mắt thâm trầm nhìn ra xa viễn cảnh. Hắn mới thử hỏi, Vương trưởng môn, Vấn Thiên huynh tình huống như thế nào? Vương Tiết Đường hừ một tiếng, địa mẫu cùng U Nhai bên kia ta đều tìm, ta tận lực, còn lại, chỉ có thể là nghe theo mệnh trời. Thanh Nha vừa nghe liền hiểu, chẳng qua là lời nói thật dễ nghe mà thôi. Vị này cuối cùng vẫn là từ bỏ xuất ra 200 ức đổi nhi tử một cái mạng. Trong lòng cũng không khỏi thổn thức. Này phần phụ tử thân tình tại to lớn lợi ích trước mặt cũng không đáng tin a, thật tình không biết. Vương Tiết Đường nội tâm cũng là đã trải qua một phiên dày vò. Hắn đầu tiên là chạy đi Cẩm Quốc kinh thành, chạy đến Tư Nam phủ trưởng lệnh trước mặt, nước mắt nước mũi quỳ cầu tốt một trận, nói là bị Dữ Khánh cho hố cái gì, có thể là vô dụng. Đại khái tình huống địa mẫu đã biết, biết là Vương Vấn Thiên lỗ mãng trước đây. Biết Vương Vấn Thiên ngay trước mặt U Xoa biết sai không thay đổi. Thế mà còn muốn che giấu. Thật muốn có thể tiếp tục che giấu thì cũng thôi đi. Hết lần này tới lần khác ngươi lại gánh không được U Xoa tra tấn. Nắm trói người cho giao ra. Ngồi vững tội danh của mình. Địa mẫu cáo chi, nàng năm đó cùng U Nhai phán quan là đã đạt thành ước định. Người ta cầm cái chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực. Nàng là không có quyền can thiệp, chỉ có thể là khiến cho hắn Vương gia tự cầu phúc. Cuối cùng địa mẫu còn lại hỏi hắn một câu, các ngươi hảo hảo đi làm cái kia a sĩ hành làm gì? Vương Tiết Đường tự nhiên không thể nói lời nói thật, gặp một trận đổ ập xuống răn dậy. Địa mẫu đại khái đã đoán được Vương gia tâm tư, rời đi Tư Nam phủ về sau, hắn lại tiến đến U Nhai. Không có cách nào cũng chỉ có thể muốn đi xin tha. Kết quả liền phán quan mặt cũng không thấy. Thậm chí liền con trai mình mặt đều không thấy được. U Nhai chỉ hỏi hắn có hay không mang tiền đến. Có tiền liền giao tiền thay người. Không có tiền cũng đừng nói mò. Khiến cho hắn ghi nhớ một tháng kỳ hạn. Lặp đi lặp lại cầu khẩn không có kết quả. Hắn rời đi U Giác Phụ sau liền trở về nơi này. Liền già La Sơn đều không hồi trở lại. Theo lý thuyết, hắn là hẳn là hồi trở lại một chuyến già La Sơn cùng môn bên trong các đại lão thương nghị một chút. Chu tiên cứu người, nhưng mà hắn biết, môn bên trong mặt khác đại lão là sẽ không đáp ứng hắn làm như vậy. 200 ức vừa lấy ra, già La Sơn liền quay vòng không nổi nữa. Liền sụp đổ, môn trung bình trách lên hạ ai có thể tán đồng. Đương nhiên. Hắn cái này già La Sơn cùng bình thường môn phái còn không giống nhau lắm. Quật khởi thời gian quá ngắn. Quật khởi tốc độ quá nhanh. Là nói nhăng nói cuội xúm lại dâng lên một môn phái. Môn bên trong rất nhiều nhân viên chỉ có thể nói là đồ đệ. Không phải loại kia một đời lại một đời truyền thừa đệ tử. Cả môn phái trên cơ bản đều là gom lại người. Nói là một môn phái. Kỳ thật cùng một nhà thương hội không sai biệt lắm ý tứ. Nói cho cùng vẫn là vương gia chính mình nói tính. Vương gia như nhất định phải kiếm tiền cứu người, người khác cũng không có cách nào. Nhưng Vương Tuyết Đường không có làm như vậy. Chế tạo lần nữa một cái lớn như vậy môn phái, còn lâu mới có được một lần nữa sinh một đứa con trai nhanh. Tiền thế cùng nhi tử ở giữa, hắn cuối cùng vẫn lựa chọn người trước. Thấy vị này từ bỏ cứu nhi con, Thanh Nha lúc này bóp cổ tay thở dài. Cầu thám hoa, hại người rất nặng, chưa trừ diệt này tặc, làm sao có thể giải hận. Vương trưởng môn chẳng lẽ cứ như vậy buông tha tên cầu tặc kia hay sao? Vương Tiết Đường liếc mắt nhìn hắn, lạnh nhạt nói, chẳng lẽ ngươi muốn vì Vấn Thiên báo thù? Hắn cũng là kỳ vọng đối phương có thể có này quyết tâm. Thanh Nha thở dài, ta ngược lại thật ra có ý, lại không cái kia lực, ta bị để mắt tới. Trước đó Trấn Hải Ti còn nắm ta cho bắt vào đi đóng một trận. Cái kia thám hoa lăng cũng không ít người nhìn chằm chằm. Muốn động hắn, bằng năng lực của ta thật sự là làm không được. Vương Tiết Đường, người cũng biết có không ít người nhìn chằm chằm hắn. Nghe nói hắn cùng Minh Tự bên kia còn có lui tới. Làm sao có thể tại Hải Thị công nhiên báo thù? Quảng cáo, Thanh Nha biết hắn tại dò xét mình. Lại tiếp lời. Vương trưởng môn, ngài khoan hãy nói, muốn thu thập hắn, thật đúng chính là tại Hải Thị thuận tiện nhất. Vương Tiết Đường nga một tiếng, cũng xoay người, lúc này mới chính diện coi trọng hắn. Sao giảng, Thanh Nha hỏi lại, vương trưởng môn có biết Xích Lan các thiếu chủ Long Hành Vân? Vương Tiết Đường bỗng nhiên híp mắt, đưa tay chậm rãi vuốt râu. Ý của ngươi là nắm vị kia cho dẫn tới. Thanh Nha nhìn hắn bộ dáng. Biết hắn hẳn là cũng nghe nói Long Hành Vân cùng Dữ Khánh qua kết. Long Hành Vân tại U Giác Phụ liền nhìn chằm chằm cầu thám hoa đang cắn. Mạnh mẽ nắm cầu thám hoa mua bán cho quấy nhiễu. Cắt ngang cầu thám hoa quật khởi chi thế. Hai người có thể nói địch nhân vốn có. Làm sao tại U Giác Phụ chỗ kia. Long Hành Vân vô pháp tùy ý làm bậy. Chỉ có thể là tiếc nuối rút lui. Hải Thị liền không đồng dạng. Ai dám động đến hắn? Trấn Hải Ti dám sao? Long Hành Vân như tới nơi này, đó là có thể phiên vân phúc vũ. Hắn khẳng định phải giết chết cầu thám hoa. Hai người náo dâng lên tất nhiên là muốn không chết không thôi. Cầu thám hoa như nắm Long Hành Vân cho hại chết. Tại đây bên trong cũng không thoát thân được. Làm sao tại hạ năng lực nông cạn? Chiêu không đến vị kia thiếu các chủ. Bất quá phương diện khác ta vẫn là có thể giúp đỡ điểm bề bộn. Khoác lác không dám nói. Chỉ cần có thể vì Vấn Thiên huynh báo thù. Các phương diện tin tức ta vẫn là có thể cung cấp. Ta vẫn đang ngó chừng vị kia cầu thám hoa. Có tình huống như thế nào vương trưởng môn tùy thời có thể hỏi ta. Vương Tiết Đường tầm mắt lấp lánh không thôi. Yên lặng một hồi. Phương chậm rãi nói. Về sau có chuyện gì? Người trực tiếp liên hệ đô trưởng lão liền có thể. Ta bôn ba tốt mấy ngày này, mệt mỏi, sẽ không tiễn ngươi. Dứt lời nghiêng đầu đối Đồ Hưu Khôi đưa cái ánh mắt. Không cần đưa, không cần đưa. Có chuyện gì cứ việc phân phó. Thanh Nha lúc này cáo lui. Đồ Hưu Khôi vẫn là tự mình đi đưa. Đưa sau khi ra cửa, lấy ra 100 vạn lượng ngân phiếu kín đáo đưa cho Thanh Gia. Một điểm nho nhỏ tâm ý, giữ lại uống cái trà. Sau này nhiều lui tới, định sẽ không bạc đãi. Ra tay có khá hào phóng, tùy tiện uống trà tiền liền có thể nhường vô số mắt người thèm. Thanh Nha từ chối không xong, cuối cùng đành phải thu nhận. Đưa tiễn khách nhân sau khi trở lại phòng, Đồ Hưu Khôi bước nhanh đến Vương Tiết Đường bên người. Hỏi, đại ca, người muốn giết cái kia thám hoa lang? Vương Tiết Đường hỏi lại, người cho ta không trở về Già La Sơn, lại phong trần mệt mỏi trở về Hải Thị là vì cái gì? Đồ Hưu Khôi có chút sốt ruột, khuyên hắn, này tiểu lưu manh, nghe một chút liền tốt, cái kia thám hoa lang cùng Huyền Quốc công giao tình đến cùng sâu bao nhiêu để cho người ta không mò ra. Mà Huyền Quốc công thủ đoạn luôn luôn thảm liệt, bất động như núi, động như lôi đình. Động một tí giết đầu người cuồn cuộn, máu chảy thành sông, một phần vạn chọc tới hỏa, toàn bộ Già La Sơn sợ là yếu phi hôi yên diệt. Địa Mẫu cũng không có khả năng một mực ngồi tại Già La Sơn trông coi. Trình độ nào đó, hắn cùng Già La Sơn những người khác ý nghĩ là giống nhau. Tình nguyện Vương Vấn Thiên chết, cũng không muốn làm sụp đổ Già La Sơn, bởi vì là đại gia lợi ích chỗ. Vương Tiết Đường trong mắt hiển hiện thật sâu oán hận ý vị. Ngươi cho ta nguyện ý trêu chọc lão thất phu kia hay sao? Già La Sơn có thể có hôm nay, vì sao tới ngươi cũng biết? Đó là cáo mượn oai hùm mượn Địa Mẫu thế. Vấn Thiên gia này bại lỗ hổng, để cho người ta khám phá, ai còn sẽ bán chúng ta mặt mũi? Chúng ta một đường quật khởi lại đắc tội nhiều ít người. Già La Sơn đem ầm ầm sụp đổ. Cái kia A Sĩ Hành phải chết, còn muốn chết thiên hạ đều biết. Sự tình làm sạch sẽ một chút liền có thể. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.